Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, The Funniest Thing in the World, điều buồn cười nhất trên thế gian. Sunny đứng yên, không chắc hành động khôn ngoan nhất lúc này là gì. Làm gì đây, sau khi gặp Soven, cậu có một thành kiến nặng nề về việc đối mặt với những nhân vật quyền lực của Kingdom of Hope. Vương quốc hy vọng, và Noctis thì rất mạnh. Về điều đó, cậu không hề nghi ngờ. Thực tế, Sunny chắc chắn rằng chàng trai trẻ thân thiện đang nhìn cậu với nụ cười quyến rũ đó không ai khác. Ngoài một trong bảy xiềng xích bất tử của con Demon bị giam cầm. Chính là Lord of the East, Chúa Tể Phương Đông, bí ẩn. Ngay cả khi không tính đến sự hiện diện siêu nhiên mà tất cả các Transcendent siêu Việt dường như sở hữu, cũng dễ dàng nhận ra sức mạnh kinh hoàng ẩn sâu bên trong Noctis. Che giấu sau cái vẻ vô tư lự lừa dối trong đôi mắt sáng lấp lánh của cậu ta. Thêm vào đó, có một Citadel, pháo đài, ở phía đông của trên Aos, quần đảo Six, được gọi là Sanctuary of Noctis, Thánh địa Noctis, ai khác có thể là người cai trị nơi đó. Ai khác có thể sở hữu con tàu bay tuyệt đẹp và có hình ảnh của mình được in lên những đồng xu kỳ diệu. Vậy nên, Sunny không muốn gặp người bất tử kỳ lạ này, dù Noctis có vẻ thân thiện và không có vẻ gì là đe dọa. Thực ra, chính điều đó lại khiến cậu ta đáng sợ hơn. Nhưng, có lựa chọn nào không? Sunny chẳng có chút sức nào để trốn thoát khỏi một sên. Thánh nhân, chứ đừng nói đến một pháp sư bất tử mà ngay cả những quái vật corrupted tha hóa cũng phải dè chừng. Cậu do dự một chút, rồi thở dài, đứng dậy và tiến về phía ngọn lửa lách tách. Nhận thấy điều đó, Noctis khẽ ừ hài lòng rồi hơi giơ tay. Ngay lập tức, những giọt sương từ cỏ bay lên, tạo thành một dòng suối trong suốt xoay quanh cơ thể cậu ta, rửa sạch vết máu khô. Một chiếc áo choàng lụa tinh xảo bay lên từ mặt đất, quấn quanh người cậu ta. Chiếc lưỡi hái kim cương huýt gió trong không khí, tự làm sạch và treo mình lên thắt lưng của pháp sư. Sunny tiếp tục bước đi, vẫn ôm lấy ngực đau nhói và quan sát cảnh tượng kỳ lạ đó với biểu cảm thản nhiên. Chết tiệt, sao mình lại không biết làm những trò như thế này nhỉ? Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy hả hê của cái bóng u ám đầy thù hận, cậu bước vào vòng sáng và không thể không run lên khi Sen ném cho cậu một cái nhìn tò mò. Thật khó để giữ bình tĩnh trước một sinh vật có thể xóa sổ cậu chỉ với một ngón tay. Tình huống này thực sự khá buồn cười. Noctis trông giống như một chàng trai trẻ được nuông chiều trong những bộ đồ lụa sáng bóng, với khuôn mặt yểu điệu và cơ thể của một người chưa bao giờ chịu đựng lao động thể chất. Đôi tay của cậu ta mịn màng và không có vết chai, và dáng người của cậu ta thì mảnh mai, gần như yếu đuối. Còn Sunny, ngược lại, là một con quỷ khổng lồ được bọc trong một bộ giáp Onyx tinh vi và đáng sợ. Hình dáng gầy guộc của cậu tràn đầy sức mạnh dữ dội. Cậu có những chiếc sừng xoắn, bốn cánh tay mạnh mẽ, một cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, và đôi mắt hoàn toàn đen tối và vô nhân tính. Và vậy mà, chính con quỷ lại sợ chàng trai trẻ được nuông chiều kia, chứ không phải ngược lại. Buồn cười thật, Noctis nghiên cứu con quỷ Tenebrous thuộc về bóng tối. Trước mặt mình, nụ cười của hắn ta càng rộng hơn. À, thật là một cuộc gặp gỡ may mắn. Một cái bóng, liệu số phận có dẫn cậu đến gặp ta không nhỉ? Sunny đứng rất yên. Số phận, hắn ta có ý gì? Trong khi đó, pháp sư ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Ngồi xuống đi, cái bóng, có vẻ như cậu đang không khỏe. Nghỉ ngơi một chút và sưởi ấm đi. Sunny do dự, rồi ngồi xuống đất, đối diện với ngọn lửa nhảy múa trước mặt Transcendent. cậu soi xét linh hồn của Noctis để chắc chắn rằng mình đúng khi gọi hắn ta là Transcendent. Và nhìn thấy một lõi rực rỡ duy nhất tỏa sáng trong lồng ngực hắn ta. Đó thực sự là linh hồn của một sen. Noctis im lặng một lúc, rồi hỏi, này, cái bóng, tên cậu là gì? Sunny do dự, rồi đưa tay ra và khắc hai ký tự rune. Ký tự rune, lên một trong những viên đá xung quanh ngọn lửa. Lông mày của pháp sư bay lên. À, những ký tự rune đó. Hả, trời đất ơi, giờ thì ta buồn vì không chăm chỉ học như các sư phụ từng yêu cầu ta. Từ lâu lắm rồi, bọn họ thật là nhàm chán. Thôi, để xem nào, ngôi sao? Không, cái đó chắc là mặt trời. Mặt trời mất tích, sự vắng mặt của mặt trời. Sunless, kẻ không mặt trời. Sunny gật đầu, khiến Noctis cười rạng rỡ đầy tự hào. Ha, thật không có ai thông minh hơn ta trong Kingdom of Hope. Lời đồn là sự thật. À, tất nhiên là sự thật rồi. Chính ta là người đã trả tiền cho bọn kể chuyện để lan truyền chúng. Dù sao, Sunless, một cái tên rất phù hợp. Đúng là một cái tên xứng đáng với một cái bóng. Hơi thẳng thừng, nếu cậu hỏi ta, nhưng rất hay. Giỏi lắm, Sunny nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Sen với sự bối rối. Cái quái gì, tên này chỉ kỳ quặc, hay hoàn toàn điên rồ. Noctis không bận tâm khi bị nhìn chằm chằm, mà ngược lại, dường như rất thích điều đó. Hắn ta nhìn lại con quỷ Onyx, nụ cười vẫn đông cứng trên khuôn mặt. Sự hài hước trong mắt hắn ta dần biến mất, nhường chỗ cho một ánh nhìn lạ lùng và nguy hiểm. Sanelietet, vì số phận đã đưa chúng ta đến với nhau, liệu cậu có thể trả lời ta một câu hỏi đơn giản được không? Cảm nhận sự căng thẳng lan tỏa khắp cơ thể mệt mỏi, Sunny trở nên nghiêm nghị, rồi từ từ gơ đầu. Chuyện này không ổn chút nào, không ổn chút nào. Chết tiệt, sao ai ở nơi này cũng điên hết vậy? Noctis nghiêng người về phía trước và nói, giọng hắn ta dịu dàng và thân thiện một cách lừa dối. Nói ta nghe, có phải cậu đang sở hữu một con dao được cắt từ một mảnh obsidian đen duy nhất không? Sunny run lên, sao hắn ta biết được? Nhưng cậu không thể làm gì khác. Câu hỏi đã được đặt ra, và giờ, cậu bị buộc phải trả lời. Cậu chống lại flaw, khuyết điểm, của mình lâu nhất có thể, rồi nghiến răng và gật đầu một lần nữa. Pháp sư bất tử nhìn Sunny trong vài giây. Đôi mắt lấp lánh của hắn ta phản chiếu ánh trăng như hai hồ nước sáng xanh. Rồi đột nhiên, hắn ta ngửa đầu ra sau và cười phá lên vui vẻ. Như thể hắn ta vừa nghe câu chuyện hài hước nhất trong lịch sử. Noctis cười đến mức nước mắt xuất hiện trong mắt, lấp lánh trong ánh trăng như những viên pha lê. Cuối cùng, hắn ta thỏa mãn cơn buồn cười của mình và liếc nhìn Sunny một lần nữa. Nụ cười vô tư trở lại trên khuôn mặt. À, Sunless, số phận là điều buồn cười nhất trên thế giới. Cậu không nghĩ vậy sao? Cậu và ta có linh cảm rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tuyệt vời. Sunless, tin ta đi. Ngoặc kép, hết chương.